Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu qua câu chuyện Quỷ Ngự Gốc Michael. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ nó chứ, uổng công ta chăm sóc mày cả mấy tháng trời, vậy mà bây giờ năm nay năm hết Tết đến chẳng ra nổi được bông hoa nào cả. Bà nó đâu? Lấy cho tôi cái dựa ra đây. Bà Hai đang nấu cơm ở sau gian bếp, nghe tiếng mắng chửi của chồng, gác đôi đũa lên kệ bếp. Bà lọ mọ bước lên. Ông làm cái gì mà ồn ào vậy? Không sợ hàng xóm người ta đánh ra? Đánh về trả ra, tôi bực mình lắm này. Bà nhìn đi. Vừa nói ông định vừa chỉ vào gốc cây mai khẳng khiu nằm ở góc vườn. Cả tháng này tôi chăm chút cho nó, bón phân tưới nước, thậm chí ban đêm còn mắc cả đèn lên để sưởi. Nhưng mà cho tới bây giờ chỉ là còn hai hôm nữa là Tết rồi mà nó chẳng có đổ một nụ hoa. Như vậy thì tốt nhất lên đốn quách nó đi, lấy củi mà nấu nướng ba ngày Tết. Ông cứ bình tĩnh, nhiều khi khí hậu năm nay nó lạnh quá, lại có mưa phùn lất phất của tuần nay, hoa nó ra nụ chậm có gì lạ đâu. Mà nếu không ra thì kịp Tết thì thôi, coi như nhà mình không có hoa mai. Để đôi ra chợ mua một cậu cúc hay là hoa hướng dương về để trưng ba ngày Tết, cho nó có không khí là được rồi. Đâu nhất thiết phải... Bà Hai còn chưa dứt câu, ông Định đã gạt phăng. Bà lúc nào chẳng bàn ra lời tôi nói. Mà đưa cho cây đây dựa đi, tôi phải chặt phá nó đi. Ô kìa, ông làm cái gì thế? Uống mấy chén rượu vào về ẩm mỹ cả nhà lên. Ông có biết cây mai này có từ thời ông nội tôi để lại không? Đây là giống mai hiếm, không phải là loại mai bình thường đâu. Thậm chí trước khi mất, ông nội của tôi còn căn dặn con cháu đời sau giữ gìn cái gốc mai này. Thì cây mai như là thi tổ tiên vậy. Tổ với trả tiền, tổ tiên nào lại ở cái cây mai vô dụng này? Nó già rồi, phải đến lúc chặt bỏ nó đi. Ngày thường thì cành lá sum suê, nhìn nó rối tung rối mù, nằm mê tiết đến hoa chả có, giữ lại để làm cái gì? Tôi nói rồi đấy, ông không được động vào nó đâu. Tôi chuyện gì cũng có thể nhịn ông, nhưng cây mai này thì tuyệt đối. Ý của bà là sao? Bà xem thương tôi à? Tôi nói rồi, ông đừng kiếm cớ gây sự. Hay là ông muốn có tiền đi uống rượu, muốn bao nhiêu để tôi đưa cho? Có vẻ như câu nói này của bà Hai đã đúng vào trọng tâm. Ông Định liền đầm bầm: không phải là tôi thèm tiền của bà, cái gì trái khuê thì tôi nói thẳng. Tháng trước bà cứ nằng nặc bảo tôi chăm bẵm cho cái gốc mai này, giờ nó lại không ra hoa cho nên là tôi tức. Thôi, ông đừng có nói nữa, đây tiền đây. Vừa nói bà Hai vừa đưa tay vào túi áo móc ra một tờ 50.000. Ông cầm lấy đi uống rượu đi, uống say rồi về ngủ, đừng có ồn ào quậy phá. Hàng xóm kế bên người ta dị nghị tôi xấu hổ lắm. Thôi được rồi, nể bà lắm đây tôi mới cầm đấy, chứ không phải tôi kiếm cớ để vòi tiền đi uống rượu đâu. Cầm lấy tờ tiền trên tay cửa vợ, ông Định bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà Hai chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Gia đình của bà cư ngụ ở một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Bà đã sống ở đây quá nửa đời người. Thời trẻ bà mắc một căn bệnh kỳ lạ, cho nên không để có thể lấy chồng được. Phải đến năm 32 tuổi, chạy chữa khắp nơi căn bệnh của bà mới thuyên giảm. Nhưng giờ bà đã ở cái độ tuổi quá lứa lỡ thì gia đình cũng chẳng còn ai. Anh em họ hàng đều lập nghiệp gia đình rồi đi tứ xứ để làm ăn lập nghiệp. Cứ tưởng đâu bà sống cuộc đời cô độc như vậy cho tới hết đời. Thì gần 10 năm trước, khi bà bắt đầu buôn bán trái cây ở chợ huyện thì gặp ông Định, tức là người chồng bây giờ. Ông Định cũng không phải là dân bản xứ ở đây, mà ông từ ngoài Bắc vào lập nghiệp. Nghe nói ông đã có một đời vợ, nhưng không êm thấm cho nên đã ly hôn. Thời gian đầu ông Định tỏ ra là một người siêng năng tháo vát. Ông chạy xe ôm để kiếm sống, những lúc rảnh rỗi thì đều sang cái sạp hàng của bà để phụ giúp. Ông bà xưa có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ như vậy cái tình cảm ở độ tuổi xế chiều bắt đầu nảy nở. Cho đến một ngày ông Định không biết mua ở đâu được một chiếc nhẫn vàng rồi đánh tiếng muốn lấy bà làm vợ. Tất nhiên thì đối với một người đã thiếu thốn tình cảm từ lâu như bà, thì việc được cầu hôn đối với bà nó là một niềm hạnh phúc to lớn. Bà gật đầu đồng ý, nhưng vì không muốn tổ chức rình rang cho tốn kém, và lại cũng chẳng còn trẻ trung gì, cho nên hai người chỉ đi đăng ký kết hôn, tổ chức bữa tiệc thân mật, mời bà con hàng xóm cũng như bạn bè đến dự chung vui. Cưới xong ông Định cũng dọn về nhà bà Hai coi như ở rể. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì ông Định dần đổi tính thay nết. Ông viện cớ sức khỏe của mình không còn tốt, bỏ cái nghề xe ôm. Thời gian đầu ông còn phụ giúp vợ buôn bán trái cây ở ngoài chợ, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Ông để mặc một mình bà tự bươn chải, còn mình thì sa đà vào cái thú rượu chè, chơi cờ tướng với mấy người trong làng. Bà Hai nhiều lần khuyên can chồng nhưng không được, bà cũng đành bất lực, phó mặc cho số phận. Chứ bà nghĩ rằng một người như bà bây giờ chả lẽ lại thôi chồng. Lúc ấy thì còn xấu hổ với những điều tiếng của hàng xóm láng giềng hơn nữa. Thế là bà tiếp tục nhẫn nhịn, ngày này qua ngày khác. Hai người cũng chẳng có con cái gì, nên những lúc buồn bà chỉ biết ngồi bên bếp lửa khóc thút thít cho vơi đi cơn tủi thân. Trở lại hiện tại, ông Định cầm tiền mà vợ đưa nhắm thẳng hướng cửa hàng tạp hóa ở đầu làng, với ý định mua chai rượu cùng với gói lạc giang. Bao nhiêu đó cũng đủ để trông Nhâm Nhi hết đêm. Nhưng rồi đi được nửa đường thì có tiếng gọi từ đằng sau lưng. Anh Định, đi đâu đây? Không mất quá nhiều thời gian để ông Định nhận ra người vừa gọi đây là ông Bình, người cùng làng. Ngừng chân lại, ông Định hất hàm hướng về đầu làng. Đi mua rượu, nhạt mồm nhạt miệng quá. Sao đấy hả? Tính rồi đánh cờ hả? Không, cờ gì tầm này. Làm mê tết đến anh mau vào đây ngồi chơi với tôi. Không cần đi mua, nhà tôi có sẵn rượu rồi. Như thể ăn mày vớ được chiếu manh, ông Định tất nhiên không từ chối. Ông nhét lại tờ tiền vào trong túi của mình, đưa chân xăm xăm bước vào cổng nhà. Khi vào tới nơi, ông nhận ra đối phương đang ngồi trên chiếc chiếu trải dưới hiên. Trên đó có bày một đĩa cá nướng với chai rượu gạo. À, mồi bén nhờ. Lại chả. Cá này là cái mấy đứa nhỏ nhà tôi nó câu được, tươi giói đấy. Bỏ lên bếp than nướng mọi chứ không có tẩm ướt gì, như vậy mới giữ được độ ngọt. Cái mồi mè như vậy chắc đêm nay phải say rồi. Ông anh cứ tự nhiên như ở nhà. Hôm nay vợ con tôi về ngoại hết, mà một mình uống chán quá, may có ông anh. Tôi là tôi không khách sáo đâu đấy. Ngồi được một lúc nhấm nháp hết chén rượu đầu, ông Bình hỏi thêm. À, anh Định này, hình như là lúc nãy tôi nghe thấy ở nhà anh có tiếng cãi vã à? Có gì đâu, tôi đã bực mình chút thôi mà. Năm hết tết đến có gì mà bực, nghĩ ít lại cho nó thoải mái đầu óc. Nhanh, có mỗi hai vợ chồng cãi nhau rồi ở với ai? Bà ấy không sống thiếu tôi được đâu. Cái thì cái vậy chứ tôi muốn làm gì thì tôi làm. Mạnh nhắc tôi làm cái gì tôi càng thêm khó chịu. Anh có biết cái gốc mai trong vườn nhà tôi không? Có biết. Nghe đồn cây mai đó có lâu đời rồi, mà làng này chắc mỗi cây mai nhánh có tuổi đời, thậm chí còn hơn tôi với anh đấy. Gớm, tốt lành gì, trông nó có khác gì cái đống củi khô. Công tôi chăm chút cả tháng trời đó, giờ không ra nổ một nụ hoa. Tôi cày cú lắm. Hôm trước tôi đang nằm ngủ thì bị bái dựng đầu gọi dậy. Bà lại chạy ra ngoài trong đèn sưởi cho cây. Đấy, sưởi nữa đi. Lúc nãy với cái gan của tôi thì tôi muốn đốn quách nó đi cho xong. Thôi bình tĩnh nào. Đốn làm gì cho nó tốn công. Tuy năm nay nó không có hoa nhưng mà tôi thấy gốc mai có giá trị cao đấy. Anh không trồng nữa thì bán đi. Bán ai thèm mua. Ok. Ông anh không biết gì sao. Cái loại mai này là mai lấy từ trên rừng về thuần chủng đó. Không có phải mấy cái loại lai tạp cắt ghép. Chiết cành mà tiết nhất thì người ta bán ở ngoài đường đâu. Có nơi người ta còn gọi nó là mai lùm. Dựa theo ngoại hình cành đá sum xuê đó, không có hình dáng hay là kiểu cách gì bắt mắt, nhưng mà chính cái sự tùm đó lại là giá trị. Thậm chí là tôi từng vào trong Nam, sang trong đó họ sành chơi mai. Cái lâu lâu là có người đi săn tìm những cái gốc mai lùm như vậy đó. Thế ông anh nhắn thử xem nào, cái gốc mai nhà tôi bán được nhiêu tiền? Cái này thì tôi không dám định giá, là bởi đâu phải dân chuyên đâu. Nhưng mà theo trí nhớ của tôi từng chứng kiến, có người mua một gốc mai với kích thước gần như vậy đến cả mấy chục triệu đó. Cái gì? Ngay lập tức khi ông Định nghe đến số tiền này thì liền nhăn mặt. Này anh Bình, anh đừng nghĩ là tôi không biết mà lừa tôi nhé. Tôi lừa anh làm cái gì? Anh cũng biết tính của tôi mà. Có sao thì tôi nói vậy. Thậm chí nếu như anh không tin thì cứ về hỏi vợ anh đi. Tôi nhớ mấy năm trước là tôi cũng có từng nói cái chuyện này với chị hai rồi. Tôi bảo chị bán quách đi chứ mình không phải là dân chơi mai chuyên nghiệp, để nói trong nhà phí phạm ra. Nhưng mà chị ấy cứ lắc đầu từ chối, bảo là cây mai từ thời các cụ các kỵ để lại, không có bán được. Thật hả? Tất nhiên. Không có tin anh về hỏi lại chị ấy đi. Nhưng mà nếu bây giờ bán thì bán cho ai? Thiếu gì khách. Cái quan trọng là vợ anh có cho bán không. Chứ nếu như đồng ý tôi kiếm mối cho. Nhưng mà chị ít không phải để qua cái Tết này, chứ bây giờ cận ngày quá người ta kiêng kỵ cái chuyện mua bán. À được, nhất trí. Đợi hết tháng riêng đi, tôi sẽ nhảy mai mối. Nếu như bán thành công được cái giá ổn định, tôi không quên ơn anh. Ơn nghĩa gì? Chủ tịch là nghĩa xóm thôi mà. Bây giờ còn mình tập trung chuyên môn đi nào. Từ nãy đến giờ anh uống yếu đi nha. Tôi uống ngay đây. Tôi sợ tôi uống thật thì ông không có theo kịp đấy. Để tôi coi nào. Cứ như vậy hai người cứ rót uống với nhau đến khoảng 8 giờ tối thì chai rượu cũng cạn. Ông Định đứng dậy phủi cái vạt áo. Thôi, ông vậy đủ rồi, tôi xin phép về nha. Hôm nay cảm ơn ông anh nhiều lắm. Mồi ngon rượu say để mang tới cho tôi một cái mối hơi to. Cảm ơn ông anh nhiều lắm. Ông Bình phì cười đáp. Lại bắt đầu cái bài cần lẻ nhè rồi. Lo về đi. Đi đứng cẩn thận đấy. Từ giờ tít tít ngày nào tôi cũng lai ra như vậy. Nếu thích thì cứ sang chung vui. Mai tôi rủ thêm vài người nữa làm con vịt. Đánh tiết canh với nấu cháo. Lại giải đón giao thừa là đẹp. Anh thấy sao? Được thế thì còn gì bằng. Thôi tôi xin phép nhé. Rời khỏi nhà ông Bình, ông Định vừa đi vừa ngẫm nghĩ về cái chuyện sẽ bán gốc Mai. Tất nhiên là ông nghiêm túc, là bởi vì nói gì thì nói, việc bà Hai là người duy nhất kiếm ra tiền trong nhà, đôi lúc khiến chồng cũng cảm thấy có chút khó chịu và tự ti. Nhiều khi đi ra ngoài đường có muốn lớn tiếng chi tiêu gì cũng không dám. Về nhà trông thấy vợ mình đang ngồi bên gian phòng khách, dưới bóng đèn tròn tỏa ánh màu vàng mờ đục. Trên bàn là mâm cơm được đậy đệm lại một cách cẩn thận. Vào bên trong ông ngồi xuống chiếc ghế tựa, miệng nở một nụ cười tươi rói. Bán cơm chưa, ngồi làm gì đấy? Tôi ăn rồi, có để phần trông đấy. Ông ăn chưa để tôi mang bát canh rau xuống tôi hâm lại. Không cần, tôi thích ăn nguội. Mà cái lồng bàn ông Định nhìn thấy bát canh rau cùng đĩa cá kho khô thì liền bảo. Trông ngon ngọt quá nhỉ, đúng vợ tôi có khác, đảm đang tháo vát vô cùng. Tất nhiên là bà Hai nhận ra, dù có say đến cỡ nào đi chăng nữa, chồng mình cũng chưa bao giờ buông mấy câu nịnh đầm như vậy. Sao hả? Ông uống rượu thâm tiền rồi ký sổ hả? Thiếu bao nhiêu để tôi tranh thủ đi trả? Đầu năm đầu tháng người ta đòi xui xẻo cả năm. Ồ kìa cái bà. Sao bà cứ nghĩ xấu tôi vậy? Để không những không thiếu, tôi còn chả động gì đến tiền của bà. Vừa nói ông Định vừa rút ra đúng tờ 50.000 ban nãy vợ đưa. Đặt xuống mặt bàn ông cười. Đấy, bà coi đi, đủ uy tín chưa? Ông không tiêu tiền. Vậy rượu ở đâu mà uống? Tôi được anh Bình anh ấy mời. Ngoài ra anh ấy còn mách nước cho tôi một cái phương án để đổi đời đấy. Phương án gì? Ông lại bày trò gì hả? Không hề. Nhà của anh Bình tôi mới biết nhà mình có thứ đáng giá lắm. Có thể giúp cho vợ chồng mình đổi đời. Bà không còn phải thức khuya dậy sớm. Mang cái gánh cây ra ngoài chợ bán kiếm từng đồng bạc lẻ. Yêu là sao? Nhà này có thứ gì quý giá? Cả một cái tivi cũ rích mua lại của người ta. Thỉnh thoảng lại dở chứng. Xe cổ thì đợt trước ông bảo không chạy xe ôm rồi cũng bán lấy tiền ăn nhậu. Thành thử ra là còn mỗi cái chiếc xe đạp của tôi. Ông đừng có nói bây giờ ông đòi bán cái thứ đó nha. Không, cái bà này bà bị sao vậy hả? Bà nghĩ tôi là người như vậy hả? Tôi không những không bán tivi với chiếc xe đạp của bà. Tôi còn tính đường sau này mua một chiếc tivi mới, cả một chiếc xe mới. Có thể đưa bà đi chợ hàng ngày khỏi mất công đạp lên đạp xuống. Thôi thôi, có cái gì thì ông nói toạc đi, vòng vo quá. Đây, nhưng bà đã nói vậy thì để tôi nói này. Số là anh Bình anh ấy có mách nước cho tôi vì gốc mai của nhà mình. Tôi không ngờ nó có giá trị cao vậy đâu. Thế mà suýt nữa tôi định đốn bỏ nó để làm củi. Tôi cũng qua nhà anh Bình rồi. Đợi ra riêng anh ấy dắt mối. Bán cái gốc mai này. Trời thương thì được vài chục triệu thì tôi sẽ... Ông Định còn chưa kịp nói dứt câu thì bà Hai nghiêm giọng. Ông bị cái gì đấy? Tôi phải nói biết bao lần cái gốc mai này tuyệt đối không được động vào. Ông có lòng chăm sóc nó thì tôi cảm ơn. Còn không thì cứ để mặc kệ tôi, tự khắc lo liệu cho nó. Cái bà này, bà đừng cố chấp vậy được không? Cứ cho cây mai này cũng bà tổ tiên để lại. Nhưng mà cứ giữ như vậy được cái tích sự gì? Tôi chắc chắn ông bà tổ tiên của bà cũng chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến vợ chồng mình nghèo khổ như vậy. Chỉ bằng bây giờ có cơ hội bán nó đi, đổi lại được số tiền. Tôi hứa với bà là tiền này tôi không có động vào một xu một cắc để ăn chơi nhậu nhẹt. Tôi dùng nó để xây chuồng nuôi lợn. Người ta có câu là muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá thì nuôi heo. Trước giờ bà chắc là nghĩ là tôi lười biếng, không muốn lao động chứ gì. Rồi đây tôi sẽ cho bà thấy, tôi giúp cuộc sống của vợ chồng mình thay đổi như thế nào. Không, tôi nói không là không đó. Bà Hai trợn mắt bày tỏ cái thái độ hết sức gay gắt. Và đây cũng là lần hiếm hoi ông Định thấy vợ mình khó chịu như vậy. Nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thay vào đó bằng một giọng nói lè nhè. Bà đừng có mà quá đáng nha. Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Tôi không cần biết đâu. Tôi cũng chẳng cần ông làm lụng cái gì cả. Cứ để đó tôi lo. Tôi nói với ông lần này là lần cuối cùng đó. Ông tuyệt đối không được động vào cây mai. Nếu không thì tôi chết trông coi. Thế không thể thuyết phục được vợ của mình, ông Định cũng chẳng buồn nói gì thêm. Ông đứng dậy lùi thùi bỏ về phòng của mình, miệng lẩm bẩm: đúng là cái đồ đái không qua ngọn cỏ, chẳng biết tính toán thiệt hơn cái gì cả. Thế nhưng tất nhiên là ông Định không hề từ bỏ cái chuyện bán gốc mai, mà đúng hơn là ông sẽ chờ đến thời điểm thích hợp. Và rồi cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới. Chiều nay bà Hai vừa từ chợ về liền gọi chồng với giọng điệu gấp gáp: ông ơi, ông Định ơi, có cái chuyện gì đây? Bây giờ vào trong nhà tắm rửa thu dọn hành lý, rồi tôi nhờ ông chở tôi ra bến xe gấp. Bà đi đâu mà phải ra bến xe? Tôi về nhà ngoại, bà Sáu bà ốm nặng, tôi vừa mới nhận được tin từ mấy người con của bà ấy. Ô hay, thế con cháu bà ấy đâu mà bà đích thân phải đi? Bác Sáu có tận mấy đứa con, nhưng mà khổ nỗi chúng nó đều đang ở nước ngoài. Tôi từ bé được bác Sáu chăm nom, nghĩa tử là nghĩa tận, tôi sợ chuyến này bác ấy không qua khỏi, về đó để giúp đỡ đần cái chuyện bếp núc thuốc men. Hay là ông đi cùng tôi? Ông Định lắc đầu đáp: một mình bà qua bên đó là được rồi, đừng xa xôi đã không có tiền có bạc, đi cả hai vợ chồng cho nó tốn kém. Thế thì tôi đi một mình cũng được. Thế mà bà định đi bao lâu? Tôi cũng chưa biết, nhưng mà chắc không dưới một tuần. Tôi còn đang sợ ngộ những bác Sáu bác ấy khuất bóng, còn phải ở đó cho đến xong tang lễ tôi mới có thể về. Thôi bà tự sắp xếp đi, tôi không có can dự đến đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi biết rồi, ông ở nhà nhậu nhẹt ít thôi, lúc có tôi ở nhà thì không sao. Ra đây một thân một mình ngộ nhỡ trúng gió, chẳng ai cứu kịp đâu. Phủi phui cái mồm bà, ai để lại chủ éo trông mình thế? Tôi không chủ éo, là tôi dặn trước ông đấy. Thì biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Một lát sau bà ngay tắm rửa soạn hành lý xong, được ông Định đạp xe đưa ra đến tận bến. Nếu như bình thường thì việc vợ vắng nhà đối với ông Định là một thứ gì đó đã khá thoải mái, nhưng bây giờ ông lại nảy ra một ý định táo bạo. Đó chính là việc bán gốc mai lần trước. Giờ đây ông hy vọng trong mấy ngày bà không có ở nhà, ông tranh thủ bán quách nó đi cho xong để lấy tiền lo liệu cho những việc sau này. Nói là làm, ngay từ khi vừa mới tiễn vợ đi, ông vội vàng đạp xe thật nhanh về làng. Ngừng trước cổng nhà ông Bình, ông Định cất tiếng: anh Bình ơi, anh Bình! Ai đây? Tôi Định đây. À, anh Định hả? Sang rồi tôi chưa cờ tướng thì được, chứ mấy hôm nay bụng dạ tôi có vấn đề lắm, chả uống đâu. Không, tôi có chuyện hệ trọng lắm. Chuyện gì? Anh có nhớ trước lúc Tết đó, tôi vẫn có nói về cái chuyện bán gốc mai. À, nhớ. Bây giờ tôi nhờ anh dắt mối để tôi bán, anh tìm được chứ? Tìm mối chắc là được thôi, nhưng mà tôi cần gấp trong 1-2 ngày tới, ông anh có thể giúp được không? Sao lại gấp thế? Thôi thật với ông anh là tôi phải chờ vợ tôi đi vắng mới bán được. Ô, vậy là anh bán lén đó hả? Rồi ngộ nhỡ chị nhà về không thích cây mai lại ầm lên, tôi không chịu trách nhiệm đâu, tôi sợ bị mắng vốn lắm. Không, anh Bình, anh an tâm đi, tôi nhất định sẽ không làm liên lụy gì tới anh cả. Giờ chỉ cần anh tìm mối thôi, coi như tôi năn nỉ anh đấy. Cả mấy tháng nay bây giờ tôi mới có cơ hội, không lần này chẳng có lần nào nữa đâu. Ông Bình ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi gật gù: thôi được, để đó tôi đi hỏi thăm mấy cái chỗ quen biết, nhưng mà không có hứa trước được đâu nha. Vậy lại nếu bán xong anh nhớ giữ kín, đừng có bảo tôi dắt mối. Chứ tôi với vợ anh là chỗ hàng xóm láng giềng mấy chục năm, ngộ nhớ có chuyện gì mất lòng khó nhìn mặt nhau lắm. Tôi biết rồi, anh cứ an tâm. Nói chuyện với ông Bình xong, ông Định trở về nhà. Về tới khoảng sân đông, đưa mắt nhìn chăm chăm vào gốc mai, trong đầu hiện lên rất nhiều những viễn cảnh tươi sáng. Và có vẻ như trời không phụ lòng mong ước của ông. Ngày sáng hôm sau, ông Định còn đang ngủ thì nghe tiếng gọi với từ bên ngoài: anh Định ơi, dậy chưa? Ông Định tỉnh giấc leo nhau cặp mắt: ai đó? À, tôi Bình, tôi mang tin vui cho anh, đi tìm được người mua rồi. À, anh Bình, anh nói thật chứ? Thật mà, tôi đã gọi cho người này từ tối qua, có mối quen đấy mà. May mà ông ấy vẫn còn hứng thú với loại mai này. Thế bao giờ người ta tới xem? Đầu giờ chiều hôm nay. Ông anh tự nói chuyện rồi thỏa thuận giá cả nha, tôi không có hỏi giá trước đâu. Với lại phải để cho người ta xem tận mắt thì mới ra giá được. À, như vậy là tốt rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh an tâm, bán xong rồi tôi không quên ơn anh đâu, tôi sẽ trích phần trăm. À, ai chết, tôi không lấy đâu nhé. Anh có lòng thì mua chai rượu với đĩa mồi là được rồi, cho quen biết với nhau, hà tất gì phải sòng phẳng rạch ròi như thế. Được, tưởng gì chỉ là một bữa nhậu thôi mà, tôi sẽ đãi anh cả nhậu cả tháng. Không nói thêm nữa, ông Bình ra về vì có việc bận. Ông Định thì phấn khởi vô cùng. Và để cho cái màn xem cây được thuận lợi, thích mắt hơn, ông dọn dẹp đám cỏ cũng như mấy chậu bỏ không ở gần đó. Nhưng mà cho dù có làm gì, ông Định cũng không thôi thắc mắc trong lòng. Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái gốc mai xấu xí tùm như vậy đó mà có người mua đến mấy chục triệu. Chẳng biết đầu óc thẩm mỹ của họ đấy đẹp ở chỗ nào. Nhưng mà mặc kệ đi, nhà có những người như vậy mình mới có thể đổi đời. Chờ đợi đến hơn 2 giờ chiều thì cuối cùng ông Bình dẫn một nhóm 3-4 người đàn ông khác tới. Sau khi xem qua một lượt thì số được đưa ra thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng của ông Định. Tôi thấy gốc mai này rất đẹp, lại thuần chủng, không cắt ghép hay là chiết cành. Nên tôi xin ra giá là 75 triệu. Không biết giá này có hợp lý với ông anh không? Giờ thì còn nói gì đến hai từ hợp lý. Ông Định lập tức gật đầu. Tôi đồng ý. Ông anh không đùa chứ? Có thật là 75 triệu không? Thật mà. Tôi mê cái loại này lắm. Đối với người không biết chơi thì nó xấu xí rậm rạp. Chứ vào tay chúng tôi sang năm, ông anh rảnh rỗi đến nhà có dịp chơi Tết. Lúc ấy có đùa đâu mấy trăm triệu để mua lại chứ chắc tôi đã bán đâu. Ông Định phì cười đưa tay lên gãi đầu. Tôi chẳng có hứng thú cũng như là biết chơi mấy cái mai này đâu. Bởi thế cho nên tôi mới bán. Về mà ông anh định khi nào sẽ lấy cây? Nếu mà được thì chiều nay tôi sẽ thuê xe đến lấy. Tiền bạc giao tận tay, không thiếu một đồng. Nếu anh không có tài khoản ngân hàng thì đợi một lát. Tôi tìm điểm giao dịch gần đây rút tiền mặt. Ông anh cứ kiểm đếm thoải mái. Có thể nói mọi thứ đến với ông Định quá thuận lợi và nhanh chóng. Xế chiều cuối cùng thì công đoạn buôn bán cũng đã hoàn tất. Ông Định cầm cọc tiền 75 triệu chẵn trên tay như thể muốn tát vào mặt của mình. Để mấy người mua gốc mai đi khỏi, ông quay sang nói với người bạn. Anh Bình à, tôi vui quá. Mấy ngày hôm nay tôi như là tái sinh cuộc đời vậy đó. Kìa, ông anh làm cái gì mà nói quá thế? Thôi thì tôi cũng chúc mừng nha. Kể thật thì tôi cũng không nghĩ bán được mấy mức giá cao vậy. Bây giờ ông anh định sử dụng số tiền này làm gì? Có kế hoạch cụ thể chưa? Tất nhiên là có. Bây giờ tôi mới bán được một kế hoạch đã có từ trước Tết rồi. Tôi xây chuồng, mua lợn giống về nuôi. Anh tính vậy cũng hợp lý. Làng mình nhiều người nuôi lợn đổi đời đấy. Anh có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ. Còn không thì cứ liên hợp tác xã, nhờ người ta tư vấn chọn giống, hướng dẫn cách chăn nuôi cụ thể, chả mấy chốc mà khá. Nếu mà tới được ngày đó thì công của anh lớn lắm. Thôi, công lao cái gì, anh nói vậy to tát quá tôi chả dám nhận đâu. Ông Định cười phớ lớ, tiện tay rút luôn mấy tờ 500 ngàn mới cứng. Thôi, cái chuyện chăn nuôi trồng trọt thì cứ để ngày mai ta bắt đầu tính. Còn bây giờ tôi sẽ lấy tiền này để làm đúng lời hứa, để oan nhậu một bữa bết nhẹ nha. Ông Bình phì cười. Được, gì chứ cái này tôi không có từ chối. Hơn 6 giờ tối dưới mái hiên nhà ông Định, cái bữa tiệc nhậu được bày ra có phần thịnh soạn, gồm có gà luộc, thịt nướng và mấy món đồ khô lai dai. Bài biển xong, ông Bình như sực nhớ ra gì đó liền hỏi. Anh Định này, lúc chiều tôi nghe anh bảo là sẽ xây chuồng lợn. Tôi cũng định xây ngay trên cái nền đất trong sân này đây. Số vốn hiện tại chắc đủ nuôi một đàn khoảng 4 đến 5 con. Tạm thời cứ nuôi chừng ấy, ổn định thì sẽ nhân giống. Đúng vậy, ban đầu thì cũng nên vừa vừa thôi. Mà nếu anh có ý định xây chuồng thì để tôi giới thiệu cho hai đứa cháu họ của mình. Cái thằng Tân với thằng Lợi ở làng bên á, chúng nó là thợ xây lành nghề lắm. Trước đây chuyên làm những cái công trình trên thành phố. Thế nhưng mà thời buổi kinh tế khó khăn, ở lại thì không có tìm được việc làm, cho nên chúng nó mới bỏ về quê. Nếu như anh tin tưởng thì tôi giới thiệu chúng nó sang xây chuồng lợn cho anh, đảm bảo giá cả hợp lý, chất lượng thì miễn chê. Trước lời gợi ý này, ông Định không một chút chần chừ gật đầu ngay. Nếu anh Bình đã nói như vậy thì cứ gọi hai đứa chúng sang. Sẵn vừa nhậu tôi vừa hỏi chuyện rồi trình bày luôn cái nhu cầu, làm càng sớm càng tốt. Tôi muốn khi bà nhà tôi trở về thêm mất cây mai, nhưng bù lại cái chuồng lợn khang trang sạch sẽ thì sẽ chẳng có cớ gì để tôi nói được. Vâng, thành đợi tôi một lát. Ông Bình nhanh chóng lấy điện thoại, lục tìm số điện thoại hai đứa cháu họ. Đầu chừng nửa giờ sau thì cả hai cũng đến nơi. Bước vào, đầu tiên là Tân, theo sau đó là Lợi. Hai anh em ruột này tuy cách nhau những 3 tuổi, nhưng gương mặt thì giống lắm, cứ gọi như là sinh đôi vậy. Sau khi uống vài chén rượu vào chào hỏi, thì ông Định cũng vào thẳng vấn đề chính. Tân với Lợi này, tao nhờ anh Bình gọi hai đứa mày tới đây là để hỏi xem cho mày có xây được chuồng lợn không. Tân bấy giờ liền nhanh nhẩu. Có chứ, chúng muốn xây chuồng lợn cái kiểu nào, nuôi nhiều không, kinh phí bao nhiêu, rồi muốn lựa loại chọn vật liệu xây dựng tốt hay là trung bình. Ông Định liền lắc đầu. Thôi, cái gì mà nhiều quá nghe rối cả lên. Ta định nuôi chừng 4-5 con lợn giống. đất thì sử dụng luôn cái khoảng sân vườn này. Hai chúng mày tính toán thử xem, chỉ vì tiêu tốn hết bao nhiêu tiền vật liệu tiền công. Vâng à, chú để đó cháu tính cho. Vừa nói Tân vừa đứng dậy, đưa mắt nhìn về khoảng sân trước mặt. Được chừng hơn chục phút sau thì anh lại ngồi xuống. Theo như cháu thấy thì diện tích của khoảng sân này xây chuồng lợn với quy mô khoảng 15-20 con vẫn còn tốt. Nếu chú rộng rãi về chi phí thì ta cứ xây trừ hao trước, để sau này chú có mở rộng quy mô, nuôi nhiều hơn thì cũng không cần phải xây cất thêm. Chắc là cháu của chú Bình thì cũng như là cháu của chú thôi. Tiền công chúng cháu tính theo ngày, làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nếu mà chú cảm thấy làm không có đạt yêu cầu thì có thể trừ tiền công. Mấy cái vật liệu xây dựng chú cũng là người quyết định rồi, đặt mua về, chứ chúng cháu không can thiệp vào giá cả. Câu trả lời vừa rồi của đối phương thực sự khiến cho ông Định cảm thấy hài lòng. Ông gật đầu. Ta chưa cần biết chúng mày có làm được việc hay không, nhưng mà qua cách nói chuyện này thì tao thấy uy tín lắm rồi đấy. Vì lại tao cũng lười đi tìm hiểu những mối khác, để có ai giới thiệu thì tao chọn ngay. Là bởi vì tính của tao thì tin người. Mà thôi, không mất nhiều thời gian nữa, cứ chốt lại như vậy. Còn giờ đêm nay anh Bình với hai đứa chúng mày phải nhậu cùng tao một bữa bét nhè đi. Rượu hết thì tao mua tiếp, mồi hết tao lại làm thêm. Cứ tự nhiên như nhà ở mình. Vâng ạ. Hai anh em Tân và Lợi gật đầu lìa lịa. Cứ như vậy bốn người nhậu cùng nhau trong bầu không khí đầy vui vẻ. Quả nhậu kéo dài đến hơn 11 giờ khuya thì người nào người nấy đã ra về. Nhà ông Bình ở gần cho nên cũng đứng dậy ra về. Còn Tân và Lợi thì xin đường ở lại. Chứ từ đây qua làng bên cũng mất hơn nửa giờ đồng hồ đi xe. Chưa hết đường thì băng qua mấy cánh đồng heo hút đầy ổ voi ổ gà và dễ tai nạn. Ông Định tất nhiên là chẳng từ chối, ông thậm chí còn hiếu khách đến nỗi nhường luôn chiếc giường của mình. Còn ông thì mắc võng nằm ngay trong phòng khách. Sắp xếp đầu đó, ông Định ngả lưng xuống chiếc cầm, đụng đưa qua lại mấy cái hơi men nhanh chóng phát huy tác dụng, nơi đưa ông chìm vào trong giấc ngủ mê man. Nhưng nằm được một lúc, ông cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào trong người, khiến cho tay chân run lên cầm cập. Hai mắt của ông thì vẫn nhắm, còn tay ông thì vô thức lần tìm chiếc chăn phủ lên trên người. Nhưng cho dù đắp chăn rồi, cảm giác lạnh lẽo vẫn cứ không giảm bớt chút nào, mà ngược lại còn tăng lên gấp mấy lần nữa. Khó chịu quá, ông Định bấy giờ mở mắt. Trong đầu cũng lúc này chỉ nghĩ chắc do bản thân quên đóng cửa. Thế nhưng rồi khi định hình lại khung cảnh chung quanh, ông giật bắn mình khi nhận ra bản thân tuy đang nằm trên chiếc võng, nhưng chung quanh lúc này là một cái bãi đất rộng lớn hoang vu, chẳng có một bóng người. Hai cái đầu võng của ông buộc vào hai nhánh cây cách mặt đất hơn 1 mét. Cái gì thế này? Còn đang hoang mang không biết tại sao mình lại đến được đây, thì từ xa ông Định thoáng thấy một nhóm người đang dần tiến tới. Theo phản xạ, ông liền đứng dậy khỏi chiếc võng, bước tới để hỏi thử xem đây là đâu. Nhưng thêm một lần nữa khi chỉ còn cách đám người kia chừng 5-6 bước chân, ấy vậy chỉ trong nháy mắt họ đã vụt biến mất. Ông Định bối rối vô cùng, nhưng rồi trong khi còn chưa biết phải làm gì thì bên tai vọng tới một tiếng động lớn muốn tỉnh tai nhức óc. Câu chính tiếng động này làm trong bừng tỉnh, quay trở về với thực tại. Ông Định vẫn đang nằm yên vị trong gian phòng quen thuộc, cánh cửa nhà vẫn được đóng. Thứ âm thanh lớn vừa rồi là tiếng sấm bên ngoài. Định thần lại, ông lẩm bẩm: chỉ là mơ mà, mẹ kiếp, vậy mà làm hết cả hồn. Tiếng sấm chớp lúc này vẫn rền vang không ngừng. Nhìn ngó qua cửa sổ, hình như bên ngoài trời lúc này bắt đầu đổ mưa. Sao lại mưa vào lúc này chứ? Sự thắc mắc của ông khá hợp lý, là bởi vào thời điểm này mọi năm trời nắng lắm. Thậm chí mấy ngày vừa rồi còn có tin dự báo thời tiết là có đợt hạn hán, vậy mà bây giờ lại mưa. Ngoài ra thì ông Định còn có thêm một nỗi lo: nếu như mưa quá lớn thì làm sao xây dựng được chuồng lợn. Còn đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt cặp mắt của ông hướng nhìn về góc sân, nơi vốn vị trí trước đây là cây gốc mai cổ thụ. Gốc mai tất nhiên là không còn nữa, nhưng cái thứ đáng nói là lúc này có một bóng người đang đứng ở đó. Ai vậy? Ban đầu ông Định nghĩ rằng chắc là Tân hay Lợi buồn đi vệ sinh. Thế nhưng khi nhìn vào bên trong căn phòng gần đó, thì hai anh em họ vẫn còn đang ngủ say. Vậy mà người đang đứng ở ngoài sân kia là ai? Nhớ tới việc lúc nãy trước khi đi ngủ mình đã khóa ở cổng kỹ lưỡng, trên hết ngoài sân còn có xe máy của Tân, thế là ông Định nghĩ ngay tới khả năng cái bóng người này là kẻ gian đột nhập vào để ăn trộm xe máy. Thế là không một chút chần chừ, ông Định với ngay cây chổi trong góc nhà làm vũ khí phòng thân. Tiếp đến ông bật luôn cái ngọn đèn ngoài sân, mở tung cánh cửa để lao ra ngoài. Trong đầu của ông chuẩn bị sẵn cho cái màn bắt kẻ gian của mình. Nhưng bất ngờ lại ập đến thêm một lần nữa, là bởi vì khi ông chạy đã tới nơi thì bóng người kia đã biến đi đâu mất. Mẹ kiếp, cho mày đâu rồi? Mày trốn đi đâu? Nắm chắc cây chổi trong tay, ông Định dạo khắp một vòng quanh sân. Nhưng rồi ông chẳng thấy bất cứ ai hay dấu hiệu của người nào để lại. Nghĩ ngợi một hồi, ông liền lẩm bẩm suy đoán. Chắc là lúc nãy mình bật đèn ngoài sân sớm quá, đánh động nên nó chạy mất. Khi quay trở vào trong sợ kẻ kia lại đến, ông cẩn thận dắt luôn chiếc xe máy của Tân vào phòng khách. Khóa cửa nẻo xong, ông tiếp tục nằm xuống chiếc võng. Bên ngoài trời lúc này cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiếng nước đầm vào cái mái tôn tạo nên những âm thanh ngầm mỹ. Và cũng phải mất một lúc khá lâu, ông Định mới chợp được mắt. Ở lần ngủ thứ hai này, ông đánh một giấc cho đến tận sáng hôm sau. Khi tiếng gà gáy vang lên mới tỉnh dậy. Nhìn vào bên trong vẫn thấy hai anh em của Tân nằm ngủ, ông Định phì cười. Thanh niên thế này thì hỏng rồi, có phải ba chén rượu ngủ xanh như chết. Ban đầu ông cũng muốn để cho hai người tiếp tục ngủ, nhưng sự nhớ sáng hôm nay phải bắt đầu công việc. Cơn mưa đêm qua bây giờ cũng đã tạnh. Ông nhanh chóng nhòm dậy tiến vào trong phòng. Tân ơi, Lợi ơi, dậy chúng mày ơi. Và đến lần thứ hai thì hai người mới lờ mờ tỉnh dậy. Trời sáng rồi à chú Định? Trời sắp trưa luôn chứ sáng cái gì. Mày mau gọi thằng Tân dậy đi. Ra ngoài này ăn sáng làm cốc cà phê cho nó tỉnh táo. Rồi bắt đầu tính cái chuyện làm chuồng lợn cho tao đi. Không có chảnh mảng nữa. Và tao sắp về rồi đấy. Không có thứ gì cho bấy xem để yên tâm thì là cảm giảm đức tài lắm. Vâng à. Lợi gật gù, anh đưa tay lại gọi anh trai của mình. Anh ơi, anh Tân ơi. Nhưng lại mãi mà Tân vẫn cứ nằm lì trên giường. Thế có gì đó không ổn, ông Định mới bước lại gần. Thử đưa tay đặt lên trán của đối phương. Và rồi khi bàn tay chỉ vừa chạm chừng 2-3 giây, ông đã rụt ngay lại. Kèm theo đó là cái biểu hiện thẳng thốt. Trời đất ơi, sao mà nóng thế này? Lại thấy như vậy thì cũng kiểm tra thử. Đúng thật là Tân đang sốt cao. Anh Tân ơi, anh làm sao thế? Sao chẳng gì? Nó sốt tới mức hôn mê rồi, mau lái xe đưa nó đến trạm xá đi. Giữa trưa, ông Bình hay tin lúc này cũng đã có mặt. Ngày đầu tiên ông gặp khi vào phòng chờ của trạm xá là ông Định. Anh Định à, thằng Tân nó sao vậy? Các bác sĩ chẩn đoán là sốt xuất huyết. Trời đất ơi, sao lại đau bệnh lúc này? Thế có thằng Lợi đâu? Nó vừa ở đây mà, chắc đi xuống căng tin mua cà phê hay thuốc lá gì đó. Ông Bình thở hắt ra ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Thế cái chuyện xây chuồng lợn của anh phải tính sao? Sao chẳng cái gì, đành đỉnh lại thôi. Lúc nãy tôi có hỏi thằng Lợi rồi, nó bảo là cứ để hết hôm nay xem tình hình anh trai nó thế nào. Nên ngày mai mà thằng ấn ổn đấy thì về nhà cho người thân chăm sóc. Còn nó sẽ tiến hành xây một mình. Thì có hơi chậm nhưng mà nó hứa là sẽ đảm bảo chất lượng cho tôi. Vậy thì cũng được, anh cứ an tâm đi. Nếu như mà cảm thấy không ổn thì tôi tìm đứa khác. Vì hai anh em của thằng Tân cũng là chỗ bà con, nên tôi ưu tiên giới thiệu trước. Chứ tôi cũng có quen biết vài mối tay nghề cao. Không sao đâu, bây giờ cứ để cho thằng Lợi nó làm. À anh Định này, à là mình mới có án mạng đấy. Cái gì? Sao nghe ghê vậy, ai chết? Anh có biết thằng Nghĩa con bà Tư U không? Biết, bà bán bánh canh buổi sáng à? Vâng, cái thằng đó nó chuyên đi xe ếch đêm. Hôm qua trời mưa nó đợi đến khoảng 2 giờ sáng. Lúc mà cơn mưa bắt đầu tạnh thì nó đội nón xách cái xô đi bắt ếch. Thì gần sáng mà bà Tư U không thấy con trai về thì bà lo lắm. Thế là bà với mấy người trong nhà đi tìm. Tới lúc ra mé sông thì bà chỉ thấy cái xô cùng chiếc nón của con trai. Gọi mãi thì không thấy nó đâu. Thời gian càng lúc càng trôi đi mà chả ai dám nghĩ tới cái chuyện xấu. Thế nhưng mà lúc nãy khoảng hơn 9 giờ đó, có người chạy về báo tin là tìm thấy xác của thằng Nghĩa. Nó nổi lênh bệnh ở khúc sông ở riêng hạ nguồn đó. Người ta có gọi công an tới khám nghiệm tử thi. Ngày đầu kết luận là bị trượt chân đuối nước đó. Khâm khổ thật. Đúng là sinh nghề tử nghiệp, sông này chết mai chả biết đâu mà lần. Ông Định nghe xong thì cũng bày ra xót xa lắm. Là bởi vì người thanh niên tên Nghĩa này thỉnh thoảng hay trông vài con cá con ếch để làm mồi nhậu. Ngồi thêm một lát nữa thì người nhà của Tân và Lợi cũng tới. Thì có nán lại cũng không cần thiết. Thế là ông Định cùng người bạn của mình trở về làng. Khi về tới nơi, điểm đến tiếp theo của hai người chính là nhà của bà Tư Ủ. Lúc này thì việc khâm liệm rồi phát tang cũng đã hoàn tất. Những người bà con hàng xóm cũng như bạn bè bắt đầu đến viếng. Từ bên ngoài sân nhìn vào, ông Định cảm nhận được bầu không khí u uất lạnh lẽo thường thấy của một đám tang. Dừng xe xong, cả hai lần lượt bước vào trong. Trong lúc chờ tới lượt viếng, ông Định kéo ghế ngồi xuống ở một chiếc bàn gần đó để uống trà. Hút thuốc cũng như nghe mọi người xì xầm nói chuyện với nhau. Tất nhiên chủ đề chính của những câu chuyện đều xoay quanh chuyện của Nghĩa. Này các bà, tôi thấy cái chết của thằng Nghĩa nó không được bình thường cho lắm. Sao lại không bình thường? Thì tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện ra mà. Cái lúc đầu thì nó không dễ coi khi mà đưa về đây khâm liệm đâu. Thi thể của nó tay chân co quắp lại. Nhưng mà cái thứ đáng nói nhất là gương mặt của nó khó coi lắm. Như kiểu là nó sợ cái gì đó trước khi chết đó. Là sao bà nói gì tôi chả hiểu ấy. Bà có nghe cái câu chuyện ma da kéo giò chưa? Có nghe. Bà nghĩ thằng Nghĩa nó bị ma da kéo hả? Đúng vậy. Chứ bà nghĩ thử coi trong cái làng này, thằng Nghĩa nó là cái đứa bơi thành thạo nhất. Nước dưới sông ngày hôm qua đâu có chảy xiết. Vì lại đi bắt ếch thì nó đâu cần phải sắt mướp nước làm cái gì. Thôi thì cái chết này là hết sức bất thường đó. Làng mình từ trước đến nay thì không có nạn ma da hoành hành. Nhưng mà biết đâu được chứ. Thôi các bà, ma quỷ gì. Ông Định nói chen. Thằng Nghĩa nó mất rồi, lại còn đang ở trong đám tang. Các bà không thấy xì xầm linh tinh như vậy, ngộ những người nhà nó nghe thế là đau buồn. Câu nói của ông Định vừa dứt, cứ tưởng đâu sẽ nhắc nhở được mấy người phụ nữ kia. Từ bên trong linh đường có một tiếng la lớn vang lên. Cái tiếng la thất thanh này làm không chỉ ông Định mà tất cả mọi người đều giật mình tò mò. Họ đứng lên dõi mắt nhìn vào. Ông Định nhận ra cái người vừa la lên đây là một đứa thanh niên trong đoàn người đang đi viếng. Đứa này trông chạc tuổi với Nghĩa, chắc là bạn bè với nhau. Ban đầu ông còn nghĩ có thể vì quá đau buồn bởi vì sự ra đi của người bạn nên người thanh niên này xúc động như thế. Nhưng mà những gì tiếp theo nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Người thanh niên kia lao tới chỗ của bà Tư ủ ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa gào. Mẹ ơi, con lạnh quá mẹ ơi. Bà Tư ủ bối rối miệng mấp máy không thành lời, đứa thanh niên vẫn rối rít. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thế có điều gì đó không ổn, ông thầy cúng được người nhà mời đến để làm pháp sự. Đặt tay lên đỉnh đầu của người thanh niên, miệng lẩm bẩm gì đó. Đợi một lúc thì ông rụt tay lại phán một câu xanh dần. Thằng Nghĩa, là thằng Nghĩa nó nhập đó. Giờ đây thì bà Tư ủ mới vỡ òa, bà bất chấp việc cái thân xác trước mặt không phải là con trai nhưng vẫn ôm chầm lấy nó. Con của mẹ, sao lại dân đông nỗi này? Nghĩa ơi mày bất hiếu quá, mày dám bỏ mẹ đi. Liên tục là những tiếng khóc rớm rứt và đột nhiên Nghĩa chừng mắt nhìn quét một lượt, giọng điệu của cậu ta trở nên ồm ồm khàn đặc. Làng này gặp họa, sắp tới sẽ đến nhiều người nữa, chết hết, tất cả sẽ chết hết. Nói tới đây thì người thanh niên kia còn giật lên vài cái, ngã ra nền đất nằm bất động. Con ơi! Mà Tư ủ chạy đến lay gọi, và rồi khi cậu thanh niên mở mắt tỉnh dậy, cậu ta có vẻ ngơ ngác. Chuyện gì? Bác Tư có chuyện gì? Ông thể pháp bước tới lẩm bẩm đọc thần chú. Bà Tư vẫn hy vọng rằng con trai có thể nhập lại nói chuyện với mình thêm, cho nên liên tục gọi. Con ơi, về với mẹ đi con ơi. Cái bầu không khí trở nên ồn ào khi tiếng xì xầm bàn tán kinh như vậy vang lên không ngớt. Ông Bình quay sang người bạn rồi hỏi. Anh Định à, anh thấy sao? Anh có tin vừa rồi là thằng Nghĩa nó nhập hồn không à? Gần như ngay lập tức ông Định liền lắc đầu. Hồn với trả phách tôi chả tin. Nhiều khi cái đứa này nó thông đồng, toa dập với lão thể pháp kia lừa đảo tiền bạc. Cứ để mà coi, gì chứ mấy cái chuyện này lên báo đài đầy đó. Ông Bình gật gù ngồi chờ một lúc cũng đến lượt vào trong thắp hương. Cả hai tiến vào đặt cái phong bì chuẩn bị sẵn. Trong lúc trên đường tới đây lên một cái kệ nhỏ. Cả hai người nhận nén hương từ phía người nhà của Nghĩa, vái mấy cái rồi cắm hương. Xong rồi ông Định bước tới cho bà Tư. Chị Tư à, xin chia buồn với chị. À, lúc nãy tôi nhận tin mà bàng hoàng quá. Cái tưởng có nhầm lẫn gì đó, sao mà tội thằng Nghĩa quá vậy. Bà Tư ù nghẹn ngào nói trong cơn nấc. Tội nghiệp đó lắm anh Định à. Hôm qua tôi bảo nó thôi ở nhà, nó không có nghe. Nó bảo lâu rồi mới được trận mưa trái mùa. Anh ấy đảm bảo sẽ khỏi hang động lắm. Nhưng mà đâu có ai rẻ được chứ. Đây là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với nó. Tôi không biết những tháng ngày tiếp theo tôi phải sống thế nào đây. Ông Định thở dài đưa tay vỗ vai của đối phương. Chị đừng đau buồn quá. Lo giữ sức khỏe để làm tang lễ cho cháu nó. Thế bây giờ cũng không còn sớm. Tôi với anh Bình xin phép. À có gì ngày mai chúng tôi qua. Cảm ơn anh. Nói thêm vài câu nữa thì ông Định và ông Bình cũng rời đi. Khi ra tới cổng ông Bình thở dài. Dẫu biết là cái chuyện sinh tử trên đời này chả tránh khỏi. Thế nhưng mà cứ nhìn cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tôi chạnh lòng quá ông ạ. Làm gì thì làm cũng mong cho đám con cháu của mình được khỏe mạnh. Ông Định gật gù cho có lệ, bởi vì ông làm gì có con cháu cơ chứ. Đi thêm một lúc đến trước cổng nhà ông Bình, ông quay sang. Anh Định này, giờ về anh làm gì? Chả biết được, có việc gì làm đâu mà cứ tưởng hôm nay sẽ bắt đầu suy trường lợn chứ. Giờ tôi cảm thấy hơi chán nản chút. Thế thôi, anh vào nhà tôi làm lai dài một chút đi, xe lạnh làm chén rượu cho ấm rồi về ngủ. Tất nhiên lời đề nghị này làm Trung Định nhanh chóng gật đầu. Nhưng gọi là lai dai vậy thôi, chứ cả hai cũng uống tới hít cả chai rượu rồi mới ngừng nghỉ. Kim đồng hồ lúc này chỉ hơn 10 giờ tối, ông Định lò dò bước chân trên con đường làng. Trời đêm nay không mưa, nhưng mây đen thì cứ kéo đến vận vũ từ tận chiều đến giờ. Sợ là lát nữa sẽ mưa thêm một trận. Về nhà mình, ông Định còn đang lục tìm cái chìa khóa để mở cổng, thì cặp mắt của ông vô thức nhìn về khoảng sân trống bên góc trái. Tại đây có một bóng người đang đứng lầm lũ nhìn thẳng vào vách tường nhà hàng xóm. Trời quá tối cho nên ông Định không thể nhìn rõ được là ai. Ông lên tiếng gọi. Tên nào đấy? Sao trong sân nhà tao? Vừa dứt câu thì người kia quay mặt sang rồi bước về phía ông. Đợi cho đối phương đến gần, ông Định cuối cùng nhận ra đây là Tân. Trời đất, thằng Tân, sao ở đây? Ôm đau thế nào? Tân không đáp mà nhìn ông Định một cách chần chối. Cánh cổng lúc này được mở, ông bước thẳng vào. Có chuyện gì tới đây, khỏe chưa con? Con khỏe rồi, không còn đau ốm nữa. À thế thì tốt. Ngày mai hai anh em mình phải tới để bắt đầu cái chuồng lợn cho tao nhé. Tân công đáp, anh ta lại nhìn nó về khoảng sân sau lưng. Cái thằng này, hỏi mà không có trả lời hả? Tân ơi! Nhưng rồi khi Định đi theo để nói chuyện với đối phương, ông Định lại chẳng thấy Tân đâu nữa. Ủa, nó đâu rồi? Tân ơi! Không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào, ông Định lầm bầm mấy câu bâng quơ, rồi khóa cổng lại bước vào bên trong. Chắc có lẽ vì cơm say khiến cho ông không đủ tỉnh táo để nhận ra được. Nếu như cổng nhà ông khóa thì tại sao Tân có thể ở trong sân? Chốt cửa xong, ông Định bước về phòng của mình nằm vật ra giường. Cơn say nhanh chóng đưa ông chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nằm chưa được bao lâu thì cảm giác lạnh lẽo lại ập tới. Ông Định nhăn nhó đưa tay lần mò tấm chăn. Nhưng rồi ông cảm nhận được có gì đó không đúng. Mở mắt ra thì ới thôi, ông chẳng còn nằm trên chiếc giường của mình nữa, mà thay vào đó là nền đất lạnh lẽo. Cái gì thế này? Ngồi bật dậy, ông Định ráo rác nhìn ngó chung quanh. Có phần kỳ dị hơn nữa khi mà nơi ông đang nằm nó là cái nghĩa địa. Chung quanh những hàng bi mộ dày đặc, âm u lạnh lẽo. Còn chưa biết vì sao mình lại ở đây, thì bắt đầu bên tai của ông Định vang lên những tiếng rên rỉ. Nhưng sau đó dường như khắp chung quanh có đến cả hàng chục hàng trăm người đang rên. Đau quá, lạnh quá, cứu với. Ông Định bím môi đứng vật dậy, ông quát lên như thể phản xạ. Mày kiếm đứa nào đấy? Định hù dọa tao à? Ông Định lúc này vẫn nghĩ chắc có đứa nào đó đang trêu chọc mình, nhưng không. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho cái suy nghĩ này của ông bị gạt bỏ. Bởi vì từ trong những đám mộ kia bắt đầu có những bàn tay sưng sầu trồi lên. Đây là lần đầu tiên trong đời của mình ông Định chứng kiến cảnh tượng quá đối kinh hãi. Và tất nhiên ông không thể đứng yên được. Ông quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Nhưng càng chạy ông lại càng như trong cái mê cung với hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ. Mà ngôi mộ nào thì những thân xác đầy sưng sầu bên trong đang trồi lên như muốn đèo bám lấy ông. Tới lúc mệt quá không chạy nổi nữa, ông Định như đập buông xuôi. Ông ngã vật xuống đất thều thào. Cứu, cứu thôi. Anh Định ơi. Tới lúc nghe tiếng gọi tên của mình thì ông Định như bừng tỉnh. Trời lúc này đã sáng hẳn, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua ô cửa rọi thẳng vào mặt, khiến cho ông nhăn nhó. Tiếng gọi kia vẫn vang lên. Anh Định ơi. Nhận ra là giọng của ông Bình, ông Định liền ngồi dậy. Chưa mở cửa vội, ông nhòi người ra ngó vòng qua đường cửa sổ. Có chuyện gì đó? Mới sáng ra anh đã qua tìm tôi. Anh Định à, có chuyện rồi. Thằng Tân nó sao? Nó mất rồi. Anh nói thật chứ, sao thằng Tân? Đêm qua tôi có gọi điện hỏi thăm, nghe thằng Lợi nó bảo là anh trai nó hạ sốt, nhưng mà còn mê man. Nhưng vào lúc hơn 4 giờ sáng hôm nay, tôi đang nằm ngủ thì nhận được cuộc gọi thông báo thằng Tân nó mất trong bệnh viện. Hoang mang quá tôi chạy vào. Khi vào tới nơi, người nhà nó đã khóc lóc thảm thiết. Thầy Lợi bảo đến nửa đêm thì anh trai nó sốt trở lại. Cả bác sĩ đã cố gắng cấp cứu làm đủ mọi cách nhưng không có kết quả. Thằng Tân xuống đây thở cuối cùng vào lúc 3 giờ sáng. Tôi ở trong đó nó phụ giúp làm giấy tờ thủ tục đưa thi thể nó về nhà. Xong thì tôi mới nhớ tới chuyện hôm qua. Thằng Lợi nó bảo là sẽ tới đây xây chuồng lợn cho anh. Thế nhưng mà giờ thì chắc nó không qua được vì phải lo làm đám tang cho anh trai nó. Tôi gọi cho anh không có nghe máy. Thế là tôi chạy qua đây báo tin cho anh. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này? Rõ ràng đêm qua tôi còn gặp thằng Tân. Anh nói gì? Anh gặp nó ở đâu? Hôm qua đi nhậu về, Tôi thấy nó đứng trong sân nhà tôi. Chuyện anh nói thật chứ? Tôi có nói chuyện với nó mà, nhưng được dăm ba câu thì nó bỏ đi. Không thể nào. Cả tối qua nó trong bệnh viện, cho dù lúc hạ sốt đi chăng nữa cũng mê man liệt giường. Làm sao tới đây được? Hay là anh uống rượu và say hoa mắt nhìn nhầm sân nước khác? Không nhầm được. Rõ ràng tôi thấy tận mắt. Thôi kệ đi. Bây giờ tôi phải sang bên đó phụ giúp luật tang lễ. Tôi báo cho anh biết. Còn chuyện sinh trưởng lợn, ông anh cứ để tôi đó, tôi tìm đội khác cho. Vậy cũng được. Nhưng mà nếu vậy thì cần thêm người phụ nữ để tôi sang giúp một tay. Nếu được thì tốt quá. Tại nhà bên đó chỉ có mỗi hai anh em thằng Lợi với bố của chúng nó thôi. Giờ thằng Tâm mất, còn lại hai người mình cũng biết đang trong lúc tăng ra bối rối này, cần phải có những sự trợ giúp từ bên ngoài mới có thể chu toàn. Ông Định bấy giờ nói thêm: Anh Bình à, anh đợi tôi đánh răng rửa mặt xong tôi cùng anh đi. Một lát sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Định leo lên xe máy của người bạn, cả hai cứ như vậy rời đi. Nhưng khi đến đầu cổng đằng, ông Bình giảm tốc độ vì phía trước mặt đang có một đám đông khoảng mười mấy hai mươi người tụ tập. Có chút nhăn nhó, ông liền gắt: Làm cái gì tụ tập đông vậy? Ném qua hai bên đường để cho người khác còn đi chứ. Cái đám đông lúc này nhanh chóng tàn sang nhường đường. Chính hành động này làm lộ ra thứ thu hút hiếu kỳ của họ. Đây là một con bò lớn, nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhưng mà điều kinh dị nhất đó là tình trạng của nó. Con bò như bị xé toạc cổ họng, máu huyết vương vãi tứ tung. Ở bụng của nó bị rạch, lòi cả ruột gan phèo phổi. Tách ra khỏi đám đông, ông Định bấy giờ liền chép miệng: Anh Bình à, vừa rồi anh có thấy cái con bò đó không? Nó bị sao vậy? Chả biết nữa. Chắc là cái phường ác nhân thất đức nào chúng ta bắt trộm xẻ thịt ngay tại chỗ. Thế thì tội nghiệp quá. Để nuôi được con bò như vậy không phải chuyện dễ. Thế là mất toi mười mấy hai chục triệu chứ ít gì. Chiếc xe tiếp tục rời đi. Nửa giờ sau họ đến được nhà của Tân. Lần đầu tiên tới cho nên ông Định có chút bỡ ngỡ. Bởi vì ông biết được hoàn cảnh của Tân và Lợi khá là khó khăn. Không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào căn nhà lụp sụp cũ kỹ cũng có thể đoán biết. Giữa khoảng sân bé nhỏ, một cái tấm bạt được trăng ra che mưa trời nắng. Bên dưới chỉ vòn vẹn hai chiếc bàn, khách khứa thì cũng chẳng đông. Chỉ có lác đác chừng 5-7 người. Dừng xe xong, hai người ông tiến vào bên trong. Trông thấy họ, Lợi từ bên trong chạy ra: Chú Định, chú Bình, hai chú tớ rồi. Xin chia buồn cùng gia đình mày. Lợi bấy giờ nghẹn ngào: Chú Định à, cho cháu xin lỗi, cháu lại thất hứa với chú. Có gì đâu mà thất hứa, cứ coi như xui rồi. Tao hay tin tao bàng hoàng quá, sao lại nhanh vậy? Hôm qua cháu cũng còn không biết nữa. Bố cháu từ lúc nghe tin tụt huyết áp ngất lịm đến giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào. Cháu sợ quá. Giờ cái cảnh bố cháu có mệnh hệ gì cháu chẳng sống nổi. Đừng bi quan vậy, mày phải mạnh mẽ lên, còn lo liệu tang lễ cho thằng Thân. Nói tới đây nữa thì bên ngoài có thêm một nhóm người đến viếng. Lợi vội vàng lau cặp mắt đỏ hoe của mình chạy ra chào hỏi. Về phần của ông Định, ông đưa mắt nhìn vào trong linh đường. Lúc này Tân đã được khâm liệm nhưng chưa đến giờ phát tang. Có một ông thầy cúng đang đi lòng vòng chung quanh quan tài, miệng lẩm bẩm gì đó như đọc thần chú. Tò mò ông Định hỏi: Lợi này, mấy giờ phát tang con? Dạ lẽ ra 10 phút trước, thế nhưng mà đang làm lễ thì ông thầy đứng bật dậy bảo là định lại thêm nửa tiếng. Từ lúc đó đến bây giờ ông cứ đi lòng vòng tự làm lễ riêng với quan tài của anh con. Lại bày vẽ gì nữa? Với cái bản tính nghĩ gì nói nấy của mình, ông Định quy chủ ngay vị thầy cúng đang bày trò, làm cho mọi thứ phức tạp lên để có cớ mà kiếm thêm. Ông không chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, ông bước tới. Lúc đến gần vị thầy pháp, ông Định lên tiếng: Thầy này làm lễ gì mà lắm vậy? Sao tới giờ trong bản cao pho rồi không có phát tang cho người ta vào viếng? Trên câu nói của ông Định, vị thầy pháp không mấy chú tâm. Ông ta tiếp tục đi lòng vòng đọc thần chú của mình. Nhếch mép cười khẩy một cái, ông Định tiếp tục nói: Sao hả? Bây giờ muốn bao tiền để có thể tiếp tục làm lễ? Nói cho thẳng cho vuông đi. Nhà thằng Lợi nghèo như vậy, ông còn định bày cho? Đúng là thầy với bà khác gì con để hút máu. Bây giờ thì vị thầy pháp mới có phản ứng. Ông ta đưa cặp mắt nhìn sang. Nhưng tưởng đâu câu nói vừa rồi làm cho đối phương chột dạ cái lại. Thế nhưng không, ông Định càng bất ngờ hơn khi vị thầy pháp vẫn tiếp tục, rồi phớt lờ cả ông. Nóng máu, ông Định nói với cái giọng gắt gỏng: Sao à, tôi nói trúng tim đen rồi chứ? Ông Định bày trò đến bao giờ? Mày cái ngữ buôn thần bán thánh này tôi còn lạ cái gì? Lúc này thì Lợi và ông Bình bước tới. Chú Định, có chuyện gì vậy? Mày thuê mướn cái lão thầy pháp ở đâu vậy? Đổi đi, mướn người khác cho đàng hoàng. Chứ lão ấy ở đây chỉ tổ lừa gạt thêm mày. Trời đất đấy chú Định, chắc là chú hiểu lầm, đây là bác Sáu, bà con của với nhà cháu mà. Bà cái lòng nghề thể pháp cho nên đứng ra giúp đỡ, đâu có lấy tiền bạc gì. Thế thì mày nhầm rồi. Càng bà con lại càng thích dễ lừa gạt vòi vĩnh tiền bạc. Tao đi dự biết bao cái đám, làm gì có chuyện phát tang mà không chịu làm lễ, lại cứ đi lòng vòng lẩm bẩm như người điên. Người đàn ông tên Sáu lúc này ngừng chân, ông thở hắt ra một hơi. Đúng là cái lễ tang bình thường thì chẳng ai đọc thần chú tẩy uế, tiêu trừ quỷ khí như tôi cả. Đấy, mày thấy tao nói có phải không? Lại bày trò ma với quỷ sao hả? Bây giờ muốn bao tiền ông nói đi, để thằng Lợi nó sáng mắt. Ông Sáu liền lắc đầu. Tôi xem thằng Tân như con của tôi, đừng có đem tiền bạc ra nói. Tôi đã bảo tôi không có lấy tiền. Còn chuyện ông có tin hay không đó là việc của ông. Lợi à, xuống bếp đấy cho bác một ít trò bếp, nhớ là chỉ lấy cho thôi. Để làm gì vậy bác? Mau lên, ta nói gì thì nghe. Dạ vâng ạ. Lợi vội vàng chạy xuống bếp, một lát sau trở lên với cái bát nhỏ đựng cho bếp. Thưa bác Sáu đây ạ. Ông Sáu gật gù, lúc này cũng lấy từ trong túi đeo bên mình một cái lọ nhỏ. Ông mở nắp nghiêng lọ rồi đổ xuống bát một cái thứ nước màu đỏ thẫm như máu. Lại có một mùi tanh bốc lên, ông bình lẩm bẩm. Để xem bày cái trò gì. Sau khi trộn cho với thứ nước màu đỏ, ông thầy Sáu dùng tay chấm vào, bôi lên mấy kẽ hở trong nắp quan tài. Tất nhiên không chỉ có ông Định, mà cả ông Bình từ trước đến giờ chưa từng chứng kiến nghi nghĩa nào như vậy. Nhưng khác với ông Định, ông Bình cũng biết ông Sáu là thầy pháp cao tay. Ông nói kéo tay của người bạn của mình ra miệng thì thầm. Anh Định à, để anh Sáu anh ấy làm tròn bổn phận của mình. Ta đang ngoài ngồi đợi, lần nữa tôi sẽ hỏi cặn kẽ, yên tâm đi. Chứ bây giờ đang là tang lễ mà nói qua nói lại, người ngoài người ta nhìn vào chẳng hay cho lắm. Ông Định liếc mắt nhìn về ông thầy Sáu thêm một lần rồi mới chịu quay lưng bước đi. Sau khi bồi cái dịch lên khắp những khe hở trên quan tài, buổi lễ phát tang chính thức được diễn ra. Đến khoảng giờ trưa, những người đến viếng lúc này về gần hết, chỉ còn lác đác hai ba người mà thôi. Ông Định và ông Bình lúc này đang ngồi uống trà trên cái bàn trong góc. Thầy đã vắng người, ông Bình liền đưa tay vẫy gọi. Anh Sáu, lại đây ngồi uống trà nói chuyện. Ông thầy pháp tên Sáu không đáp mà chỉ gật gù bước tới. Từ đầu buổi đến giờ ông Định tỏ thái độ hoài nghi và phán xét về người đàn ông này, nhưng có vẻ như ông ta không cay cú hay cố ý muốn đáp trả. Ông thầy Sáu ngồi xuống rót cho mình một tách trà. Thế bầu không khí có phần im lặng, ông Bình mở lời. Anh Sáu à, tôi có chuyện muốn hỏi anh, có biết anh có tiện chia sẻ. Chuyện gì vậy? Thì cái chuyện lúc nãy khi anh làm mà cái quan tài của thằng Tân. À, tôi đang tẩy uế để cho quỷ khí không xâm nhập vào thi thể của nó. Chứ một khi bị quỷ khí xâm nhập, cả linh hồn và thể xác nó không được yên, khó mà đầu thai. Nhưng mà tại sao lại liên quan đến quỷ khí ở đây? Tôi chưa làm rõ, nhưng mà chuyện này e là có liên quan tới thế lực tâm linh. Anh nghiêm túc chứ, thế lực tâm linh là sao? Ông Định ngồi kế bên nói kế. Ông cứ nói thẳng ra, nó bị ma quỷ gì đó hại đi. Rồi tiếp đến là tốn bao tiền làm lễ trừ tà, có phải không hả? Ông đừng quy chụp tôi như vậy. Tôi đâu có quy chụp đâu, có sao tôi nói vậy thôi mà. Mấy người như ông kiếm sống bằng việc hù dọa người khác cơ mà. Thế thì ông lầm rồi. Thời hành nghề này đã ngay 30 năm, chưa bao giờ gian dối ai để lấy tiền. Còn nếu ông không tin thì có để đứng dậy đi ra chỗ khác, tôi không cần ông nghe. Ông Định như muốn nói thêm gì thì ông Bình lại can. Anh Định, coi như là tôi xin anh đừng có lời qua tiếng lại, để anh Sáu anh ấy nói hết đi. Ông Định thở hắt ra một hơi, im lặng đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Còn anh Sáu à, anh nói rõ tôi hiểu chứ tôi mơ hồ quá. Ông thầy Sáu gật đầu trầm ngâm. Lúc sáng nay khi mà tôi hay tin dữ chạy tới, ngay lúc đó xác của thằng Tân được chuyển về. Nhưng mà cả cái chiếc xe cứu thương tôi thấy tràn ngập âm khí. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, là bởi chiếc xe cứu thương là nơi đưa đón nhiều trường hợp không qua khỏi. Có thể vong hồn của họ còn vương vấn lại. Nhưng mà khi thằng Tân xuống xe thì tôi có thấy một cái luồng quỷ khí bám theo. Nhiều ông cũng biết mà, nhà nào có thần dữ của ma quỷ hay âm binh thường không thể nào lọt được. Nhưng cái luồng khí đen hắc yến này nó có thể, nó cứ bám theo xác của thằng Tân. Tôi cũng kiểm tra rồi, đây không phải là hồn của nó, mà là một thực thể tâm linh khác, đen tối và mạnh mẽ. Có phải chật vật lắm tôi mới đuổi được cái thứ đó đi. Nhưng mà tránh việc nó quay trở lại nhập vào xác của Tân, gây ra nhiều sự nhiễu loạn, tôi mới đọc thần chú trừ tà, dùng hỗn hợp máu chó mực trộn lẫn với chó bếp bôi lên khắp khe hở của quan tài. Ngay tới đây ông Bình như hiểu ra, nhưng ông lại tiếp tục hỏi. Anh này, cái chết của thằng Tân có liên quan gì đến đường tâm linh? Nó bị sốt xuất huyết mà. Đó chỉ là nguyên nhân bề nổi thôi, chứ thực tế bên trong cần phải gọi hồn nó lên để tìm hiểu. Tôi không định nói, nhưng sẵn đây rồi thì đành phải tiết lộ. để trước tôi có xem què cho anh em của nó. Đường hậu vận của thằng Tâm thậm chí tốt hơn cả thằng Lợi. Nhưng bây giờ nó mất sớm, ắt hẳn phải có gì đó quẩn khúc. Bây giờ cứ tạm thời làm tang lễ như bình thường. Tối nay tôi sẽ gọi hồn nó lên. Ông Bình bấy giờ gật gù. Thôi thì những chuyện này là chuyên môn của anh nhờ anh cả. Tôi cũng muốn làm sáng tỏ cái chết của thằng bé chứ tội nghiệp nó quá. Ông thầy Sáu gật gù, sau đó đứng dậy tiếp tục quay trở vào trong linh đường để túc trực, xem chừng chiếc quan tài của Tân. Chỉ còn lại hai người, ông Định có chút gắt gỏng. Anh Bình à, đừng nói với tôi anh tin những lời ông ta vừa nói. Anh Định à, tôi không có nói trước được gì. Anh không nghe người ta nói có bệnh phải vái tứ phương. Chứ giờ cái chuyện quỷ tâm linh là thứ vô hình, những người trần mắt thì như chúng ta không biết được đâu. Cứ để lát nữa xem tình hình thế nào. Nếu anh không thích thì để tôi đưa anh về làng. Ông Định lắc đầu. Giờ về đó cũng chẳng có chuyện gì làm, tôi ở lại đây để xem thử lão ta bày cái trò gì. 6 giờ tối, cơn mưa phùn lất phất bên ngoài bắt đầu rơi. Ông Định ngồi dưới cái mái nghiên. Cũng may là lúc sáng ông khoác áo đi, chứ không bây giờ không chịu đựng nổi với cái lạnh buốt da buốt thịt. Ngồi bên cạnh là ông Bình cùng Lợi. Cả ba đang chờ đợi thầy Sáu kia bày biện lễ gọi hồn. Cho đến tận giây phút này, ông Định vẫn không có chút tin tưởng nào về khả năng gọi hồn của người chết. Ông năm nay đã 50 mấy tuổi, có thể nói là sống quá nửa đời người mà có bao giờ ông gặp ma quỷ đâu. Còn nhớ cái thời trai trẻ đi chạy xe ôm để kiếm sống cả đêm, chạy tới 11-12 giờ, đi toàn những cung đường vắng. Lúc đó ông chỉ sợ cướp chứ chẳng sợ ma quỷ. Chờ đợi thêm một lúc nữa, ông Sáu từ bên trong nói vọng ra. Xong rồi đấy, ai vào xem thì cứ vào, nhưng mà tuyệt đối giữ im lặng, đừng ồn ào. Không một chút chần chừ, cả ba người chạy vào bên trong. Lợi thì cứ chắp tay vằn vái miệng lẩm bẩm: anh Tân, anh sống khôn thác thiêng, có gì về đây cho bác Sáu, bác ấy hỏi chuyện nhé. Còn ông Bình và ông Định thì chọn cái góc phòng, đứng yên chăm chú quan sát. Buổi lễ bắt đầu, việc ông thầy Sáu dùng chiếc chuông nhỏ đưa lên rung vài hồi, miệng lẩm nhẩm đập thần chú gì đó. 15 phút trôi qua, tiếng chuông vừa dứt thì từ ngoài trời gió thốc nổi lên, nó mạnh tới nỗi kéo đổ cả mấy chiếc ghế. Ông Định còn đang sắp sửa bước ra sắp xếp lại thì gần như lúc ấy toàn bộ bóng đèn trong nhà vụt tắt. Kể là ở chỗ là ngọn đèn đường bên ngoài và những nhà hàng xóm vẫn sáng bình thường. Ông thầy Sáu châm lửa thắp một ngọn nến, thêm ba hồi chuông vang lên cũng tới lượt ngọn nến này vụt tắt. Cả gian phòng chìm vào trong bóng tối. Lúc này trên cái bàn thờ của Tân còn hai ngọn nến, nhưng cơn gió bên ngoài ùa vào rồi làm cho nó tắt ngấm. Còn đang không biết phải làm gì tiếp theo, ông Định bắt đầu lắng nghe, dường như có tiếng rên rỉ vang lên. Ông nhận ra tiếng rên rỉ này xuất phát từ trong quan tài của Tân. Ban đầu ông Định cho rằng có người nào đó đang trêu chọc, nhưng chợt nhớ ra trong căn nhà nhỏ lúc này ngoài bốn người ra thì chẳng còn ai. Cái tiếng rên rỉ kéo dài một hồi thì ông thầy Sáu lên tiếng: Tân à, là mày đó phải không con? Bác Sáu, cứu con lạnh lắm. Đối với ông Định mà nói, giờ phút này ông đã đẫn cả người. Ngoài ra bởi vì những thứ chẳng có gì chứng minh một cách rõ ràng cho thấy sự tồn tại của vong hồn, bằng việc chính tay ông nhận ra đây là giọng nói của Tân. Không chỉ có ông Định, hai người còn lại cũng tỏ ra bất ngờ. Lại xúc động quỳ xuống: Anh Tân, anh Tân ơi. Anh ta toàn định chạy tới với chiếc quan tài thì thầy Sáu ngăn lại: Ở yên đó đi, anh mày mới mất hồn phách còn chưa ổn định, giờ mày đến gần dương khí sẽ làm cho nó sợ, không ra được đâu. Lợi gật đầu hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của thầy Sáu. Tiếp đến ông lại hỏi: Tân à, mày chết thế nào? Sao ma quỷ lại bám mày về tận như vậy? Hay là mày đắc tội với người khuất mày khuất mặt à? Không có, con không đắc tội với ai, con bị người ta hại lạnh lắm. Là kẻ nào hại mày? Nó là ma quỷ ở đâu? Câu hỏi vừa dứt thì tiếng rên rỉ thay thế bằng một giọng cười ré lên. Tiếng cười âm vang lạnh lẽo như vọng về từ một cõi xa xăm. Ông thầy Sáu nghiến răng miệng rít: Không ổn rồi. Mọi người mau đứng sát lại với nhau, có ai gọi tên tuyệt đối không được thưa mau lên. Ngay cả ông Định lúc bấy giờ cũng làm theo. Tiếng cười kinh dị kia lại tiếp tục vang lên. Dự là có điều gì không ổn, ông thầy Sáu cố gắng dùng chiếc chuông thật mạnh: Có ai có bật lửa không? Tôi cần chút ánh sáng để kiểm tra thắng lợi. Như thể bừng tỉnh, ông Định đưa tay trong túi quần của mình lấy cái bật lửa. Đến khi ánh sáng lờ mờ thì chiếc bật lửa lóe lên. Ông hướng nó về phía của Lợi lúc này. Đập vào mắt của ông là gương mặt méo mó đến mức kỳ dị. Thằng Lợi lúc bấy giờ ngoác miệng cười lớn. Ông Bình lắp bắp: Lợi, Mày sao vậy con? Lại gần nhưng ngay lập tức Lợi lao đến chỗ của ông thầy Sáu. Nó dùng hai bàn tay túm chặt cổ ông. Đến khi ông Bình và Định kịp nhận thức thì thằng Lợi đã đè vật thầy Sáu xuống đất. Lợi, mày làm gì vậy? Mau cản nó lại. Ông Bình vừa nói vừa thúc giục người bạn. Cả hai người đàn ông cố gắng vịn Lợi lại trong bóng tối. Những tiếng cười cứ như vậy vang lên. Nó không chỉ phát ra từ bên trong quan tài mà gần như trong phòng có cả thêm chục, cả trăm người khác đang cười nữa. Chật vật lắm cả hai mới tách được Lợi và ông thầy Sáu ra. Cơn ngạt thở làm trông ho lên từng tiếng, nhưng tay thì vẫn nắm chặt cây chuông. Nhờ sự nhớ ra chuyện gì, ông cắn lưỡi của mình lấy chút máu phun thẳng vào đứa cháu họ. Trong bãi nước bọt kèm máu của ông thầy, Lợi bây giờ không còn cười nữa mà tỏ ra đau đớn ngã vật về đằng sau. Mau giữ tay chân nó lại. Cứ như vậy ông Định giữ hai tay, còn ông Bình cố định hai chân. Thầy Sáu đứng dậy sau khi ổn định được hơi thở, ông bắt đầu đọc thần chú. Lấy thêm mấy lá bùa rồi châm lửa đốt. Thằng Lợi vùng vẫy kịch liệt. Được một lúc cả người của nó buông thõng. Hai mắt đờ đẫn rồi bất tỉnh nhân sự. Ông thầy Sáu thở hắt ra ngồi xuống đất. Trông được cây vòng kia ra rồi. Lại nói về ông Định, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông nhìn nhận lại thế giới quan về những chuyện tâm linh. Bởi vì ông không nghĩ rằng vừa rồi lại là một màn kịch được thầy Sáu và Lợi diễn. Bởi vì nó quá chân thật mà họ cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt ông. Ánh sáng từ mấy bóng đèn trong nhà bắt đầu trở lại. Và cũng gần như lúc ấy ông Bình chỉ về chiếc quan tài của Tân. Trời đất ơi, nhìn kìa. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng tay chỉ của ông Bình thì nhận ra. Để trong nắp quan tài có một dịch màu đen chảy ra và vô cùng hôi thối. Gần một giờ đồng hồ các quan tài cũng được lau chùi. Lợi thì hồi tỉnh nhưng vẫn còn lơ ngơ. Có hỏi thì cũng chỉ lắc đầu không biết. Ông thầy Sáu từ lúc có điện đến giờ ông ngồi yên trong tư thế xếp bằng thiền định. Ông Bình và ông Định chẳng dám làm phiền, phải đợi đến khi ông thầy mở mắt mới hỏi dồn dập. Anh Sáu à, chuyện vừa rồi rút cuộc là sao? Chả lẽ thằng Tân nó nhập vào người em trai nó? Thằng Tân nó thành quỷ à? Không, cái vòng ấy không phải của thằng Tân. Thậm chí thằng Tân cũng bị chính cái vòng đó hại chết. Sao lại ra nông nỗi đó? Việc gọi hồn đã thất bại. Bởi vì đám ma quỷ kia chúng nó quấy phá, không cho vong hồn của Tân xuất hiện. Mà như vậy thì tôi phải tự tìm hiểu, chứ không thể hỏi được. Không có thể cho tôi biết những gì xảy ra trước khi thằng Tân gặp chuyện không? Ông Bình thở dài nhìn sang người bạn. Cả hai kể lại cuộc nhậu vào đêm trước, sau đó được chuyển tới bệnh viện sau khi lên cơn sốt. Ngay tới đây ông thầy Sáu hỏi: Ông Định, nhau vẫn ổn chứ, có chuyện gì lạ không? Ông hỏi vậy là sao? Chuyện gì lạ? Thì cô không biết nói thế nào. Nhưng nếu như trước khi xảy ra chuyện thằng Tân nó ngủ nhà ông thì tôi sợ vấn đề nằm ở đó. Vô lý. Nhà tôi trước giờ ở đó mấy chục năm làm gì có chuyện gì. Về hôm ấy nhóm có sơn sửa gì không? Có động chạm gì đến đất đai? Tôi nghe nói ông bảo anh em của thằng Tân sang đó xây chuồng lợn. Chưa, chưa xây. Tôi nói chỉ là ngồi nhậu thôi. Tôi công thú thật là hôm ấy tôi bán được cái gốc mai cổ thụ trong nhà. Có tiền cho nên mời mọi người nhậu. Săn tiền của anh em nó tới xây chuồng lợn. Ngay tới đây cặp mắt của ông thầy Sáu sáng lên. Tôi có thể sang nhóm xem qua một lượt được chứ? Được. Nhưng mà đừng có đổ thừa cho nhà tôi. Tôi không làm gì thằng Tân cả. Chuyện đó từ từ rồi sẽ sáng tỏ. Bây giờ ta tranh thủ về đó. Thằng Lợi à, mày ở lại trong nhà. Tôi đưa cho mày một lá bùa thủ sẵn trong người. Từ đó ai gọi tên mày không có được thứ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Ngay trong đêm ông Bình, ông Định cùng thầy Sáu trở về. Khi về tới nơi vừa dừng xe trước cổng, thầy Sáu như muốn té ngã. Anh Sáu, anh sao thế? Ông Sáu đưa bàn tay run rẩy cho vào trong áo sau, rồi sau đó rút ra một lá bùa. Ông vo tròn nhét vào miệng của mình. Mất gần 2 phút sau thì nhịp thở của ông trở lại bình thường. Ông thều thào chỉ về góc trái của khoảng sân. Có phải gốc mai mà ông nói nằm ở vị trí đó? Đúng là nằm ở đó. Không ổn rồi. Trời đất ơi, không ổn rồi. Là sao à? Ông nói gì tôi không hiểu. Mặt thường hay ông không thấy được đâu. Chỉ từ có mắt âm dương. Vừa mới tới đây tôi thấy trong nhà ông có hàng hà sa số những hồn ma, thậm chí có cả quỷ. Ngay cả hôm nay ông ở ngoài, chỉ nếu như trong nhà chắc giờ này ông cũng đã không xong. Sao lại có chuyện đó? Nhà tôi từ trước đến giờ đâu có ma quỷ gì. Đúng lúc này ở đằng sau lưng có tiếng xe đi tới. Rồi dừng lại, dừng lại. Ông Định bất ngờ lắm khi nhận ra bà Hai, vợ của mình. Bà về rồi hả? Ờ, tôi về rồi đây. Phía ngoài ồn rồi. Ủa mà sao mọi người đứng trước cổng thế này? Vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe ôm, còn đang định tiến vào, bà Hai nhận ra gốc mai không còn nữa. Cái gì? Gốc mai của tôi đâu? À, tôi Tôi nói ông thế nào? Tôi đã không được động đến nó cơ mà. Tại sao không nghe lời tôi? Ông có biết ông làm vậy hại cả cái làng này không? Ngay tới đây ông thầy Sáu bắt đầu nói chen. Bà chị à, sao cây gốc mai lại ảnh hưởng tích cả làng? Bộ ở bên trong có uẩn khúc gì? Bà hai bấy giờ bất lực ngồi thụp xuống. Đây là bí mật cả dòng họ nhà tôi. Tôi đã đào sâu chôn chật không muốn nhắc tới. Và rồi bà ngay bấy giờ tiết lộ ngọn nguồn của mọi chuyện. Xuất phát từ ông nội của bà. Ông của thời đó là một pháp sư có tiếng. Nhưng ông lại theo cái trường phái ma thuật hắc ám. Giúp người thì ít mà làm bùa ngài hại người thì nhiều. Không thấy ai mang tiền đến cửa giữ yêu cầu ông làm bùa ông đều bất chấp. Số lượng âm binh ma quỷ mà ông nuôi nhiều vô số kể. Đây cũng là những nạn tay sai đắc lực để ông hoàn thành những chuyện ác nhân. Quả báo cuối cùng ập đến khi ông nội của bà hai mắc một chứng bệnh kỳ lạ. Mà không chỉ có ông, bố mẹ và ngay cả bà cũng bị. Sợ ân hận thì đã muộn, ông cổ dùng những năm tháng cuối đời cố gắng luyện một bùa giúp phong ấn tất cả những bùa chú hắc ám của mình. Phong ấn xong, ông trồng một gốc mai dặn con cháu sau này tuyệt đối không được động chạm tới. Chăn chối xong, ông rút hơi thở cuối cùng. Từ đó tới nay gia đình của bà hai luôn luôn nhắc nhở nhau phải bảo vệ gìn giữ gốc mai này để tránh gây họa. Nhưng giờ có ngờ được đâu, ông Định lại vì cái lợi trước mắt bỏ qua lời can ngăn của vợ. Bà hai nói đến đây rưng rưng nước mắt. Thôi xong rồi, đám ma quỷ dưới đó chúng nó đáng sợ lắm. Cho nó mấy chục năm nay kìm hãm cho nên oán khí rất nhiều. Kiểu này dân làng làm sao yên ổn được chứ. Ông Định nghe xong thì bối rối. Chứ tôi xin lỗi, tôi đâu có ngờ sự tình như thế. Không phải là lúc để tránh mắc nhau đâu. Ông Bình vừa nói vừa nhìn về hướng người bà con của mình. Anh Sáu, anh xem thử có cách nào hóa giải không. Từ nãy đến giờ thầy Sáu vẫn sắc mặt trầm ngâm. Không cần nói cũng đủ hiểu ông lo đến nhường nào. Bà chị này, nếu như tất cả đám ma quỷ này đều âm binh của ông nội bà chị luyện, thì không biết trước lúc mất đi ông có để lại sách vở hay tài liệu gì không. Cái này Bà hai như bừng tỉnh. Có, ông nội để lại một chiếc dương trong tủ thờ. Nhưng mà bố mẹ tôi và cả tôi không có theo nghề, suốt ngần ấy năm không mở. Để tôi vào lấy cho ông. Từ từ đã. Ông thầy Sáu lấy thêm một lá bùa nhét vào trong túi áo cho bà. Bà cứ đi từ từ vào bên trong. Cho dù có nghe hay thấy gì không được bỏ chạy hay sợ hãi, cả mất hồn vía. Tôi biết rồi. Bà hai đứng dậy hít một hơi lấy can đảm rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Một lát sau bà trở ra với một hộp gỗ có kích thước bằng hai bàn tay của người lớn. Không biết bà đã chứng kiến hay thứ gì bên trong, nhưng mà sắc mặt của bà trắng bệch như thể cắt không ra giọt máu. Bà run rẩy đưa hộp gỗ cho thầy Sáu. Ngay lập tức chiếc hộp được mở ra, bên trong là rất nhiều những cuộn giấy tờ, thư từ ghi chép bằng những thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo trông rất kỳ dị. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đến hơn nửa đồng hồ sau thì thầy Sáu mới reo lên. Tìm thấy rồi, tìm thấy cách hóa giải rồi. Khỏi phải nói ba người lại vui mừng khôn xiết. Ngày sáng sớm hôm sau, trong căn nhà của bà hai có một bàn lễ lớn được bày biện. Những người hàng xóm chung quanh tò mò hiếu kỳ kéo tới, nhưng cũng chỉ nghĩ chắc bà hai cúng kiến gì đó. Buổi lễ đừng thầy Sáu chủ trì kéo dài từ tận sáng cho đến tối mịt. Cuối cùng khi đốt gần chục chiếc kính nhân, ông thầy ngã vật xuống đất thở từng hơi mệt nhọc. Xong rồi. Đám ma quỷ lần nữa bị trấn yểm. Vì để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc, ông Định dùng xi măng trắng trắng luôn cả gốc sân này. Ngoài ra thì ông cũng chẳng tiếp tục ý định nuôi lợn của mình. Dùng toàn bộ số tiền bán cây mai, ông chia đôi ra cho gia đình của Nghĩa và Tân. Là bởi vì ông nghĩ cái chết của họ tuy không phải là ông cố tình, nhưng phần nào cũng liên quan tới. Và cũng chính biến cố này đã thay đổi con người của ông. Những ngày sau đó, ông không còn dính líu vào rượu chè be bét nữa. Ông bắt đầu vay tiền mua xe, lại làm cái nghề xe ôm. Những lúc rảnh rỗi, ông thường cùng vợ cùng mình lên chùa để làm công quả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.